Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673 tiền đồ như gấm. Tiêu Hải Thanh hung hăng hướng về phía bên cạnh phương hướng mắt trợn trắng. Cảnh Vân chiêu túm nàng một chút, tính, ngươi nếu là thật tố giác nàng. Kia mới nan kha môn sơ, người này không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Bất quá là tương đối sĩ diện thôi, chỉ là việc rất nhỏ. Không cần thiết như vậy đối chọi gay gắt. Ta nếu là người, hận không thể đem loại sự tình này tuyên dương mỗi người đều biết. Kia cũng sẽ không phát sinh như vậy chuyện này. Tiêu Hải Thanh vẻ mặt lòng đầy căm phẫn. Cảnh Vân Chiêu cười cười. Cũng không tán đồng, tuy nói là chuyện tốt nhi, nhưng một khi mọi người đều biết, liền tổng hội có người bái nàng qua đi, đến lúc đó che trời lấp đất khẳng định đều là một ít về nàng không cha không mẹ tự lập tự cường đưa. Tin, nàng phía trước thể nghiệm quá cái loại này bị người chú mục cảm giác, nếu ánh mắt có thể giết chết người. Nàng chỉ sợ ở những cái đó ánh mắt chung ngã xuống một vạn lần. So với cái loại này đường hoàng sinh hoạt, trước mắt nàng càng hy vọng điệu thấp một chút. Rốt cuộc còn có dài lâu đại học thời gian muốn vượt qua đâu. Đúng rồi, Hải Thanh, ta vẫn luôn không hỏi ngươi, như thế nào lựa chọn đi học biểu diễn? Chẳng lẽ về sau thật muốn đương cái nghệ sĩ? Cảnh Vân Chiêu đột nhiên mở miệng hỏi, đảo không phải cảm thấy nghệ sĩ có cái gì không tốt. Chỉ là nàng nguyên bản cho rằng Tiêu Hải Thanh cũng sẽ tuyển cùng kinh thương có quan hệ chuyên nghiệp, huống chi Điền Chí Nguyện trước đó không lâu Tiêu Hải Thanh còn vẻ mặt muốn cùng nàng song túc song phi hình dáng, nhưng đảo mắt thế nhưng liền đi mặt khác trường học, làm nàng có chút kinh ngạc. Dựa vào bổn cô nương mỹ mạo, còn có thể không có suốt đầu kia một ngày sao? Hơn nữa một khi phát hỏa, tới tiền cũng sẽ mau một chút. Có tiền lúc sau ta lại suy xét làm mặt khác. Tiêu Hải Thanh nhếch miệng cười nói. Cảnh Vân Chiêu mày nhăn lại, vừa muốn mở miệng liền bị Tiêu Hải Thanh tiệt hồ. Thân ái ta biết ngươi có tiền, nhưng đó là ngươi. Ngươi xem ta như là cái loại này sẽ ở bị người bố thí ra đời sống người sao? Cảnh Vân Chiêu tức khắc không lời gì để nói. Nghệ sĩ cũng hảo, Tiêu Hải Thanh bộ dáng hảo, giọng nói cũng hảo, người có thông minh dứt khoát, chỉ cần hảo hảo học, về sau tuyệt đối có thể phát triển trở thành một cái toàn năng hình. Vạn nhất không hỏa đâu? Tô Sở nhẹ giọng hỏi. Tiêu Hải Thanh khóe miệng vừa kéo, miệng quạ đen, không hỏa nói ta cũng chỉ có thể nhận mệnh, khi đó tôn nghiêm gì đó toàn vứt một bên, cầu Cảnh Vân Chiêu chuyên môn thay ta khai ra nghệ sĩ công ty. Bla bla nói một hồi, bất quá mỗi một câu nói thật, Tô Sở bị nàng đậu khanh khách cười không ngừng, nhưng bởi vì quanh thân còn thực ân tĩnh. Cho nên nàng cũng cố ý đè thấp thanh âm, cũng không xảo người. Tô Sở đi chính là Kinh Đô Mỹ Thuật Học Viện, này tương lai chỉ sợ như cũ là vẻ mặt tươi mát phong. Bất quá Tô Sở cùng Cam Cẩn Thần ghi danh Chí Nguyện thời điểm thực sự phế đi thật lớn công phu. Tô Sở nhưng thật ra còn hảo, Cam lão gia tử đối nàng quản cũng không phải thực nghiêm khắc. Nhưng Cam Cẩn Thần liền không được, cùng người nhà đàm phán thật lâu, cuối cùng mỗi người lui một bước, Cam Cẩn Thần như cũ làm nghề y, chẳng qua lại là quân y, tốt xấu là cùng quân tự dính cái biên nhi. Bởi vậy Cam Cẩn Thần trong lòng cũng còn tính vừa lòng. Bốn người hàn huyên trong chốc lát, tinh thần đầu cũng đều càng lúc càng lớn. Mà lúc này bên cạnh thanh âm lại có chút ồn ào lên. Chúng ta bốn người như vậy có duyên phận gặp được, đi kinh đô lúc sau cũng muốn nhiều hơn liên hệ. Đặc biệt là ngươi a, Cảnh Vân Chiêu đồng học. Đại học A như vậy tốt địa phương, về sau ra tới khẳng định là tiền đồ như gấm. Cũng không nên đã quên chúng ta. Một câu tên làm Cảnh Vân Chiêu sửng sốt một chút. Trường học bên kia kỳ thật cũng tôn trọng nàng quyết định. Không có bốn phía tuyên ngôn. Người khác chỉ biết là Trạng Nguyên ở nhất trung, cũng biết tên, nhưng đến nỗi trông như thế nào lại không rõ ràng lắm. Mà đi phía trước Cảnh Vân Chiêu tuy rằng cho hấp thụ ánh sáng quá một lần, nhưng dù sao cũng là rất sớm phía trước, chuyện này đã sớm bị người ném tại sau đầu. Hết chương.